Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 61. Kể từ sau trận đại hồng sa đó, thời tiết ở Giáng Nguyệt sa mạc trở nên vô cùng khó đoán. Có lúc trời nắng gắt như thiêu như đốt, có khi lại mưa to gió lớn. Gần đây lại xuất hiện một trận tuyết dày. Đoàn người và lạc đà tìm được một ốc đảo nhỏ để cắm trại. Thành Ngọc thu mình trong bộ áo lông cáo, đứng ở một cồn cát gần đó, nhìn về phía xa xăm. Triệu Hy đang ở một nơi cách đó không xa, nhìn chăm chú Thành Ngọc. Trước đây hắn cũng thường lặng lẽ ngước nhìn bóng lưng của Tổ Thị như thế. Cảnh tượng lúc này và hơn 2 vạn năm trước quả thực là vô cùng giống nhau, khiến cho hắn nhất thời không biết mình đang ở thời điểm nào. Thành Ngọc mà Quý Minh Phong yêu và Tổ Thị mà Triệu Hy cất giấu ở tận sâu trong đáy lòng hơn 20 vạn năm, về tính cách kỳ thực có rất nhiều điểm khác nhau. Thành Ngọc hoạt bát yêu kiều, còn Tổ Thị thì uy nghiêm xa cách. Điều duy nhất giống nhau giữa hai người họ đó là sự thuần khiết vương lại giữa hai chạng mày. Cho dù sinh ra ở chốn hồng trần nhưng chưa từng bị hồng trần làm ô nhiễm, nhưng lúc này đây, bóng dáng thanh tĩnh cô đơn của Thành Ngọc khi đứng ở trên cồn cát ngước nhìn về phương xa, không ngờ lại giống thần thái năm xưa của Tổ Thị như đúc, khiến cho lòng hắn trống đặng không thôi. Lúc hắn đang ngẩn người thì bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng: "Quận chúa càng ngày càng giống tôn thượng, phải không?" Triệu Hy quay đầu nhìn rõ người đến, khẽ nhíu mày. Người đến là kẻ mà tới bây giờ hắn chưa từng đối phó, thần sự Ân Lâm. Sau khi hóa thân ở phàm giới, lấy tên là Chu Cẩn. Chu Cẩn lướt nhìn qua gương mặt hắn rồi dừng lại, nhàn nhạt nói: "Người đang nghĩ gì? Ta kể thực đều biết cả." Nghe hắn nói lời này, Triệu Hy không biết vì sao lại bật cười. "Ồ." Chu Cẩn nhìn về phía xa, rất lâu sau mới nói: "Người khổ sở yêu thần tôn thượng nhiều năm như thế, một lòng muốn biến nàng thành của mình. Nhưng một khi tôn thượng quy vị thì ngươi sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa. Ngươi đương nhiên là không hy vọng ngài quy vị, phải không?" Triệu Hy sững người trong thoáng chốc, nhưng hắn rất nhanh đã kịp phản ứng lại, bất động thanh sắc đáp: "Nếu như ngươi trách ta cứu quận chúa trong trận đại hồng sa, thì lúc đó ta hoàn toàn không biết trận hồng sa đó là kiếp nạn mà thiên đạo tạo ra để cho nàng, để giúp nàng quy vị." Hắn ngừng lại một chút lại tiếp tục nói: "Ta hoàn toàn không có ý nghĩ phá hoại kiếp nạn này của nàng. Đều là sứ thần, ta lo cho tôn thượng cũng không khác gì ngươi. Quý vị nếu như đã là nguyện vọng của tôn thượng thì ta đương nhiên sẽ dốc hết sức mình để giúp ngài được như sở nguyện." Chu Cẩn dù sao cũng không phải là xương hòa, tính cách chỉ độn, cũng không phải là tiết ý, dịu dàng khoan dung. Hắn trước nay đều rất linh mẫn và sắc bén, rất khó để qua mặt được. Quả nhiên lời này hoàn toàn không qua mặt được Chu Cẩn. Y vừa tỏ ra ngạc nhiên, khóe miệng ghé cong, tự như đang nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười. "Có biết cái gọi là thần sự không? Sứ mạng duy nhất của thần sự là phục vụ bên cạnh thần chủ, thực hiện mong muốn của thần chủ chính là điều mà thần sự nên làm. Tôn thượng năm đó mệnh lệnh ngươi ở phàm thế, kiên nhẫn chờ đợi ngài một lần nữa xuất thế, để ngươi cùng ta chiếu cố cho ngài. Nhưng ngươi mới được 3 vạn năm đã tự ý nhập vào vòng luân hồi." Nói đến đây, hắn cười nhạt: "Điều may mắn là không có ngươi, ta cũng có thể thuận lợi giúp tôn thượng truyền thế 16 đời. Triệu Hy, ngươi đối với ta sớm đã không còn bất cứ sự tín nhiệm nào nữa rồi. Nói cái gì mà giúp tôn thượng đạt được nguyện ý? Những lời nói ma quỷ của ngươi, ta một chữ cũng không tin." Triệu Hy trầm mặc một hồi lâu, thanh âm trở nên lạnh lẽo: "Nếu như đã không tin, vậy thì tôn giả vì sao lại đến đây?" Chu Cẩn thu lại ý cười, tầm mắt rơi trên bóng lưng của Thành Ngọc. Nửa ngày sau mới trầm giọng nói: "Đây là đời cuối cùng, cũng là kiếp cuối cùng của tôn thượng. Hoàn thành kiếp này xong thì ngài mới có thể thuận lợi quy vị. Quận chúa buộc phải gả đến Ô Na Tố, phải cần nếm đủ mọi khổ sở trên đời, hoàn thành sự tu hành của đời này, kiếp này. Ta không cho phép bất cứ sai sót nào. Nếu như có ai lớn gan phá hoại, ta gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật." Hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Chiêu Hy, thần sắc uy nghiêm. Đôi đồng tử hàm chứa lạnh ý nói: "Ngươi nghe rõ rồi chứ?" Sau khi Chu Cẩn rời đi không lâu thì Thành Ngọc bước trên cồn cát xuống. Triệu Hy lại đứng ở đó thêm một lúc nữa. Những sự suy đoán và lời đe dọa của Chu Cẩn hắn nghe đều hiểu cả, hoàn toàn không phải vì lời nói của Chu Cẩn quá mức cường thế khiến hắn sợ hãi, mà hắn chỉ lười phải đấm kịch để phản bác lại mà thôi. Dù sao thì Chu Cẩn cũng đoán đúng cả. Nhưng nếu đã uy hiếp đến hắn thực sự là uy hiếp nhầm người rồi. Chiêu Hy nghĩ, y có lẽ vẫn chưa biết. Những ngày này, Liên Tống vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Thành Ngọc. Cũng đúng, Chu Cần dù sao cũng không biết được mối quan hệ dây dưa giữa hai người bọn họ. Không giống như hắn. Vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Thủy Thần. Vì thế vẫn coi như là đi kém hắn một đuốc cờ. Sau khi cứu được Thành Ngọc từ trong trận Hồng Sa, Chiêu Hy kỳ thực muốn lập tức đưa nàng rời đi để tránh bị theo dõi. Hắn còn dùng pháp thuật ẩn đi tông tích, đồng thời ngăn chặn hết bốn phương sa mạc của Giáng Nguyệt. Nhờ thổ địa giúp hắn giữ bí mật, ai biết được Chu Cần lại ở ngay gần đó. Sau đó rất nhanh để hiện thân, hắn lại không cách nào dưới mí mắt của Chu Cần đưa người rời đi được. Vốn nghĩ sẽ tìm kiếm thời cơ ở dọc đường, thế nhưng lại vô tình nhìn thấy trong thủy kính, Liên Tống cư nhiên cũng bắt đầu tìm kiếm Thành Ngọc. Nhìn kỹ hồi đâu, hắn cảm thấy điều này hẳn là một điều rất kỳ lạ. Chiêu Hy không phải lúc nào cũng nên theo dõi động tĩnh của Thủy Thần. Vì thế Liên Tống vì sao lại làm trái lời thề với hắn mà đi tìm kiếm Thành Ngọc khắp ngàn vạn dặm như thế, hắn cũng không quá rõ ràng. Nghĩ bụng có lẽ cũng biết được tin tức của Thành Ngọc bị mất tích tại trận Hồng Sa, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm nhìn được nữa. Bất nhẫn, đây là sự giải thích hợp lý nhất lúc này. Gió tuyết thổi vù vù bên tai, Chiêu Hy rũ mắt, trong tay hóa ra một chiếc kính. Trong kính nhìn thấy vị bạch y thủy thần đang vội vàng đội mưa dội gió, vượt qua từng tấc sa mạc để tìm kiếm hình bóng của Thành Ngọc. Hắn đột nhiên nhớ ra một buổi hoàng hôn của rất nhiều năm về trước. Tổ thị đứng trước thác nước nói với hắn về một giấc mộng báo trước mà nàng đã thấy trong lúc nằm mơ. Lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói đầy tình cảm chứa chan của nàng như thế, nhưng lại không phải là dành cho hắn. Nàng nói rằng, ta nhìn thấy cung thất nghi nga, phố xá phồn hoa, lại thấy đại mạc hoang vu, bầu trời rộng lớn, mà chàng lại vì ta mà đi khắp núi sông, chằn chọc không yên, tâm thần sầu lão, lo lắng bất an. Sau đó cuối cùng một đêm, chàng tìm thấy ta, rồi nói với ta, chàng nói với ta rằng chàng thích ta. Giấc mộng đó phải chăng đang nói lên tình cảnh bây giờ? Chiêu Hy lạnh lẽo nghĩ thầm, thủy thần không cách nào tìm được thổ địa chỉ đường, chỉ có thể trong mỗi ngày mỗi đêm mệt mỏi đi đến những nơi vừa bị sa mạc quét qua. Giữa biển cát không có bất cứ một sinh linh nào tồn tại, vô vọng mà lo lắng tìm kiếm tung tích của quận chúa. Tổ thị vô tình trong giấc mộng nhìn thấy được cảnh này, không nhịn được mà rơi lệ. Nàng của lúc đó chưa biết được nguyên nhân, bây giờ đã biết được nguyên nhân, hiểu rõ Liên Tống tìm nàng bất quá chỉ vì hai từ bất nhẫn, nàng còn rơi lệ nữa không? Chiêu Hy mím môi, sẽ không đâu, hắn nghĩ. Hắn cúi đầu tiếp tục nhìn vào thủy kính. Trong quá trình tìm kiếm, gần như đem cả sa mạc của Giáng Nguyệt lật lên. Liên Tam đã đến rất gần bọn họ rồi. Nơi mà Liên Tống đang đứng ở trong thủy kính lúc này chính là nơi bọn họ đã từng đi qua mấy ngày trước. Nhưng Chiêu Hy hoàn toàn không có ý định nhắc nhở cho Chu Cẩn. Theo như Diêu Hoàng nói, Liên Tống có lẽ biết Chu Cẩn. Vậy thì một khi thủy thần đến, thì vì để không làm bại lộ thân phận của Thành Ngọc, Chu Cẩn nhất định sẽ lựa chọn che giấu đi thân phận mà tạm thời rời đi. Và lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn đưa Thành Ngọc rời đi. Chiêu Hy mặt không chút biểu cảm, đặt thủy kính vào trong tay áo. Lúc cúi mắt nhìn thấy thân ảnh màu vàng nhạt ở đằng xa, đang một mình lê bước đi trên ốc đảo. Hắn ngừng lại một lúc, đột nhiên duỗi năm ngón tay ra, mượn góc nhìn giả như đang ở rất gần nàng, đem hư ảnh đó nâng trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận nắm chặt lấy. Chiêu Hy tính toán không sai, Liên Tống quả nhiên nhất nhanh đã đuổi kịp bọn họ, chính vào hoàng hôn của ngày tiếp theo, so với dự tính của hắn còn nhanh hơn. Tuyết đã ngừng rơi, mặt trời chỉ là một mảnh hư ảo tròn vành vạnh treo ở trên bầu trời. Yên tĩnh chiếu vào chốn sa mạc vô tận đang bị phủ lên bởi một lớp tuyết mỏng. Sau khi trận đại hồng thủy đi qua, rễ cây nhô ra khỏi mặt đất ngổn ngang trên lớp tuyết mỏng. Vì điều này mà càng làm cho sa mạc mênh mông hoang vắng tăng thêm mấy phần thê lương. Bầu trời trắng xóa, mặt đất cũng trắng xóa. Thành Ngọc ngồi trên một con bạch đà, như người ngồi giữa hai cái biếu, hơi hơi tiếp đi trong tiếng chuông của lạc đà. Lạc đà đột ngột dừng lại, nàng mở mắt, đưa tay vén lên chiếc mũ trùm che đi hai hàng mi, sau đó bàn tay liền dừng lại ở đó. Gương mặt trắng nõn hiện lên một tia kinh ngạc, biểu cảm kinh ngạc đó tựa như một đóa hoa ở trên khuôn mặt tinh tế của nàng dần nở ra. Lung hoàn toàn nở rộ, lại là một mảnh trống rỗng. Nàng bỏ tay xuống, vẫn là biểu cảm trống rỗng đó. Ánh mắt rơi lên vị thanh niên bạch y đang đứng ở trước lạc đà, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn một cái, sau đó liền rời mắt đi. Y xuất hiện ở đây hẳn là bởi vì mệnh lệnh của hoàng đế, muốn giao phó chuyện gì cho đoàn đưa dâu mà thôi, chứ không thể là vì nàng được. Nàng trầm tĩnh nghĩ, buông mũ xuống che luôn những phần mặt còn lại. Giữa trời băng đất tuyết, cả đoàn đưa dâu đều ăn mặc dày cộm, duy chỉ có bạch y thanh niên đột nhiên xuất hiện, chỉ mặc một bộ y phục trắng đơn bạc, hoàn toàn trái với thời tiết lúc này. Trên người của thanh niên có dấu vết của gió mưa, sắc mặt có hơi mệt mỏi, nhưng thần thái vẫn hiên ngang cao quý, vẫn khiến người khác nhìn vào cảm thấy hình như ngọc thụ, thư thái phong nhã lại hàm chứa sự uy nghiêm. Lý tướng quân phụ trách đàn đưa dâu nhận ra được người trước mắt là vị đại tướng quân được tôn xưng là bảo vật của quốc gia, lập tức bước đến khấu bái. Nhưng Liên Tống lại không hề nhìn bọn họ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía Thành Ngọc đang ngồi trên lưng lạc đà cách đó không xa. Im lặng hồi lâu mới thấp giọng phân phó, các ngươi lui ra trước, ta có chuyện muốn nói với quận chúa. Chúng nhân nghe lệnh đưa về một nơi xa. Liên Tống cất bước chậm rãi đi về phía Thành Ngọc. Bạch Đà có linh tính, cảm nhận được uy áp của thanh niên trước mặt, lập tức thuần phục quỳ xuống. Lúc Liên Tam vừa mới phân phó cho mọi người lui ra, Thành Ngọc hoàn toàn không nghe thấy, lúc này vẫn đang cảm thấy khó hiểu vì sao chúng nhân lại lui ra hết như thế. Thì thấy Bạch Đàn động đậy, hồi thần lại mới phát hiện tay mình đã bị nắm chặt lấy. Sau đó bàn tay kia trực tiếp kéo nàng vào trong vòng tay của hắn. Bạch Đà ôn thuận quỳ một bên, nàng bị thanh niên ôm chặt ở trong lòng. Lực độ của cái ôm tự hồ khiến nàng cảm thấy đau đớn, nhưng nàng không dãy giụa. Nàng vẫn đang nghĩ, chàng đang làm gì vậy đây? Ta tìm nàng thật lâu, A Ngọc. Thanh niên cuối cùng cũng mở miệng, khẽ giọng thì thầm bên tai nàng. Giọng nói có hơi khàn, mang theo cảm giác mệt mỏi, nhưng lại rất ôn nhu. Ôn nhu đến nỗi khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Ước chừng là đứng trong tuyết quá lâu, cái ôm của thanh niên lạnh lẽo, trái tim của Thành Ngọc cũng lạnh lẽo, hoàn toàn không thể vì một cái ôm dài mà cảm thấy ấm áp lên được. Nàng vẫn không lên tiếng, cho đến khi thanh niên phát giác ra sự khác thường của nàng, chủ động buông lỏng, nàng mới thuận thế rời khỏi cái ôm của y, hơi rũ mắt xuống bình tĩnh hỏi, tướng quân đến đây là vì hoàng huynh nghe được tin về đại trận Hồng Sa, không yên tâm ta cho nên phái ngài đến tìm phải không? Y vì sao lại xuất hiện ở đây? Đây là lời giải thích hợp lý nhất vào lúc này nàng có thể nghĩ ra. Nhưng tướng quân thấy đó, nàng dừng dưng nói tiếp, ta rất tốt, đoàn đơ dâu cũng đang theo kế hoạch đi đến Onato, sẽ không làm nỡ quốc gia đại sự. Làm phiền tướng quân nói rõ dùm với quốc triều, đồng thời báo bình an với hoàng huynh của ta. Mặt trời lạnh lùng ở bên trời tựa như không còn treo nổi nữa, chậm rãi rơi về tây, toàn bộ trời đất bị màn đêm bao phủ lấy. Nghe được những lời nói lạnh lùng của Thành Ngọc, Liên Tống không lập tức đáp lời. Đợi đến khi nàng không còn kiên nhẫn nữa, lần nữa nhướng mắt lên nhàn nhạt nhìn y, y mới khẽ giọng nói, ta đến tìm nàng không liên quan gì đến mệnh lệnh của hoàng đế cả, là ta tự cứ muốn tìm nàng. Nhân lúc nàng còn đang sững sờ, y bước lên một bước, nắm chặt lấy tay nàng, muốn hỏi ta vì sao phải không? Nhưng không đợi cho nàng gật đầu hay lắc đầu, y đã nhìn thẳng vào mắt nàng nói ra đáp án. Bởi vì ta thích nàng nên không cho phép nàng gả đến Onato. Thành Ngọc ngây người một lúc lâu sau mới mở lớn mắt. Liên Tam hiểu Thành Ngọc, Thành Ngọc chính là như thế, lúc bị thương thường quên rủ ga lên để tự bảo vệ bản thân, nhưng cho dù biểu hiện xa cách thế nào thì trái tim nàng lại mềm mại và thật lòng hơn bất cứ ai. Vì thế cho nên nàng trước nay vẫn luôn dễ dỗ dành. Lúc tìm nàng khắp nơi, y đã nghĩ đến cảnh tượng hai người trùng phùng càng ngàn lần ở trong đầu. Y nghĩ đến cả việc Thành Ngọc nhìn thấy y có lẽ sẽ tỏ ra rất lạnh lùng. Y biết mình nên làm gì, chỉ cần cho nàng hiểu được tấm lòng của mình thì nàng sẽ thu lại gai nhọn kia, tuy không đến nỗi lập tức bổ nhào vào lòng y như ở trong giấc mộng kia, nhưng nàng nhất định sẽ tha thứ cho y, hoặc là làm loạn một trận, nhưng sau đó vẫn dịu dàng mềm mỏng làm hòa với y. Y đã nghĩ như thế. Thủy thần vốn cao ngạo lại nhận được quá nhiều sự ưu đãi của thế gian, sự tự phụ đã sớm khắc sâu vào trong cốt tủy. Y chưa từng hoài nghi rằng có lẽ lần này đàm phán của mình sẽ sai lầm, Cho đến lúc này, khi mà y không thể nào nhìn ra được một chút vui vẻ trên khuôn mặt của Thành Ngọc, y mới hiểu ra được vấn đề này. Một loại cảm giác không thể kiểm soát được vấn đề khiến đáy lòng của y trở nên hoảng loạn, lòng y bỗng trầm xuống. Chính tại lúc này, Thành Ngọc cuối cùng cũng đáp lời của y. Nàng giống như đã nghe được lời y nói, tự lẩm bẩm: "Thích ta sao?" Ngừng lại nghĩ một hồi, sắc mặt đột nhiên hiện lên ý cười rừng rưng, nàng lắc đầu: "Chàng có thể có hơi thích ta một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi." Sau khi bình luận câu nói này của y, nàng ngẩng đầu nhìn y, nụ cười lúc này đã không còn nữa, ánh mắt không vui không buồn, chỉ lạnh lẽo như nước. Bởi vì tướng quân từng nói, ta gả cho Mẫn Đạt cũng tốt, gả cho ai cũng tốt, đó là số mệnh của ta, ngài không tiện quấy nhiễu. Lẽ nào không phải như thế sao? Nghiền Tống chấn kinh. Thành Ngọc tiếp tục nói, vì thế ta có chút khó hiểu. Rõ ràng lúc đầu khi tướng quân quay về thành Bình An, nghe được tin tức ta gả đi xa, hoàn toàn không có bất cứ xúc động nào. Lúc này vì sao lại đến tìm ta? Lại còn nói rằng không cho phép ta bị gả đi xa chứ? Nàng dừng đôi mắt hạnh nhìn y, đôi mắt đó vẫn sáng lấp lánh như thế, nhưng thời khắc này lại yên tĩnh không chút gợn sóng. Vì sao lại như thế? Đây là một chuyện mà một thời nửa khắc không thể nói rõ được, nhưng vì sao nàng lại biết được những lời nói không đầu không đuôi đó? Rồi hiểu lầm y càng sâu sắc hơn. Trong chớp mắt y chợt hiểu ra, những lời nói đó là Quý Minh Phong nói với nàng phải không? Nàng di chuyển tầm mắt, màn đêm giáng xuống, là lúc nên cắm trại rồi. May sao ở gần đó vừa hay có một ốc đảo nhỏ, Lý tướng quân đang chỉ huy binh lính cắm trại nhóm lửa, Quý Minh Phong cũng đứng đó, nhưng lại cách xa đàn người bận rộn, hướng mắt về nơi hai người kia, tựa hồ như đang nhìn nàng. Thành Ngọc lần nữa thu hồi lại tầm mắt, lắc đầu nói, không liên quan đến người khác, là ta chính mắt nhìn thấy. Lúc đó ngài biết được ta đi hòa thân, tướng quân kỳ thực không cảm thấy có gì không nỡ. Tiểu Hoa không muốn ta bị gả đi xa, xin tướng quân giúp đỡ, tướng quân lại không cho nàng vào gặp dù chỉ một lần. Nói đến đây, nàng ngừng lại một lúc, cười tự giễu, cũng đúng, nếu như tướng quân vẫn hỏi ta thì chỉ có thể để thập cửu hoàng tỷ đi thay, may ra mới có thể hỏa hoãn ý nguyện của Ô Na Tố. Thập cửu hoàng tử là bảo vật mà tướng quân nâng niu trong lòng bàn tay, tướng quân đương nhiên sẽ không để nàng bị gả đi xa. Nếu như đã không có cách nào vãn hồi thì không gặp Tiểu Hoa cũng là điều nên làm mà thôi. Nếu như hai người không có cơ hội gặp lại thì những lời này có lẽ nàng cả đời cũng không nói ra. Sự tàn nhẫn của y khiến nàng đau đớn, lòng nàng mới sinh ra oán hận. Thời gian chưa đến một tháng, quả thực không đủ để chữa lành những vết thương đó. Nàng dốc hết sức lực muốn bình tĩnh đối mặt với y, nhưng sự đau đớn trong lòng vẫn chưa dứt, lời nói ra cũng khó trách được mang theo vài phần oán thán. Tựa như phát ra ra lời mình nói có ý oán thán, nàng lập tức ngừng nói, thanh âm nặng nề mà trầm tĩnh. Giữa ta và thập cửu hoàng tỷ, tướng quân sớm đã đưa ra lựa chọn rồi. Lúc này ngài đã đến tìm ta, tướng quân đây là có ý gì? Ngài làm cho ta cảm thấy thật hồ đồ. Những lời này nàng nói càng bình tĩnh, càng cảm thấy đau đớn. Nói rồi nhưng nàng cụp mắt, bởi vì thế nên không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của thanh niên lúc này. Rất lâu sau, chỉ nghe được thanh niên mở miệng nói, nàng nói ta đưa ra lựa chọn. Quả thực, ta đã từng đưa ra lựa chọn, khiến ta của bây giờ vô cùng hối hận. Nhưng sự lựa chọn này không hề liên quan gì đến Yên Lan cả. A Ngọc, nàng không cần phải để tâm đến Yên Lan như thế. Chuyện giữa chúng ta không can hệ gì đến nàng ta. Đúng thế, chuyện giữa chúng ta không hề liên quan gì đến thập cửu hoàng tỷ cả. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời y, khóe môi run run như đang cố nặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng cũng lại không thể làm nổi. Chỉ nhẹ giọng nói, ta rất hiểu, vì thế ngài yên tâm, ta sẽ không vì thế mà thù hoàng tỷ đâu. Nàng ngừng một chút lại nói, nhưng tướng quân đã nói, hỏa thân là mệnh số của ta, ta đã tiếp nhận mệnh số này rồi, tướng quân mời về cho. Trực giác nói cho Liên Tống biết rằng Thành Ngọc lại hiểu lầm y lần nữa. Thủy thần trước nay linh mẫn tuyệt luân, một khắc này khi đối diện với người mà mình cất giấu tận sâu trong lòng, lại đột nhiên mất đi hết năng lực phân tích, y không biết nàng đang nghĩ gì. Điều duy nhất có thể xác định đó là hôm nay những lời mà y nói với nàng, nàng một câu cũng không tin. Y nhìn nàng cho đến khi nàng không thể chịu được mà rời mắt đi, mới mệt mỏi nói: "Vì sao lại không tin ta?" Đến chính y cũng không ý thức được, trong ngữ khí của mình lại hàm chứa sự tủi thân mà y chưa từng có trước đó. Thành Ngọc im lặng hồi lâu. "Ta là không thể tin ngài." Nàng ghé giọng nói: "Ngài kêu ta tin ngài thế nào đây?" Ngừng một lát, nàng lại nói, giống như đang hỏi, nhưng hiển nhiên là nàng không cần lời hồi đáp của y. Nàng nhìn về phía ngọn lửa đang cháy đằng xa. "Ngài thích Trường Y, vì cứu nàng ta, ngài không tiếc bỏ một nửa tu vi, vì nàng ta mà nhập phàm thế. Đến việc làm đại tướng quân cũng đều là vốn bảo vệ truyền thế của nàng ta. Ngài bỏ ra nhiều tâm huyết như thế, đây mới gọi là yêu thích." Cơn gió thổi lướt qua sợi tóc của nàng. Nàng đưa tay vén lui ra sau tai, trong mắt lộ ra sự chán ghét đến cùng cực. "Tướng quân nói thích ta, nhưng vì ta, ngài đã từng làm chuyện gì rồi? Cho dù ta sống hay chết, bị gả đi hay mất tích, tướng quân đều không hề quan tâm. Đây sao có thể gọi là thích được?" Liên Tống ngẩn người. Hóa ra nàng nghĩ như thế. Rất lâu sau, y nói, y thực sự chưa từng nghĩ đến, sâu trong nội tâm nàng lại định nghĩa mình, định nghĩa Trường Y, định nghĩa chính bản thân nàng như thế. Thủy thần tham thấu được hết 10 ức nhân thế ở cõi ta bà, lại không tham thấu được suy nghĩ của ý trung nhân của mình. Liên Tống tự cho rằng mình đối với Trường Y vô tình, chẳng có gì để nói. Bỏ nửa phân tu vi cứu nàng, chỉ vì bởi để nghiệm chứng cho sự tồn tại của hai chữ phi không. Y cũng chưa từng cảm thấy nửa thân tu vi của mình có đáng gì. Bỏ tu vi, cứu Trường Y, nghiệm phi không, bất quá chỉ là một chuyện coi như có ý nghĩa thú vị trong cuộc đời dài đằng đẵng của y mà thôi. Làm thì đã làm rồi, không làm thì cũng chẳng sao cả. Duy chỉ có đối với Thành Ngọc, y tương tư không được, trăn trở không yên, chấp mê bất ngộ, không thể nào giải được. Trong mắt y thì chuyện mình vì Thành Ngọc mà nổi lên tham dục và si tâm so với việc bỏ đi nửa thân tu vi còn khó hơn nhiều. Nhưng mà trong mắt người phàm, những gì y làm với Thành Ngọc quả thực lại không bằng 1000 vạn phần so đối với Trường Y. Ta đối với Trường Y không phải như nàng nghĩ đâu. Đến cuối cùng, y chỉ thể nói ra được câu đó. Chính y cũng biết câu nói đó có bao nhiêu bất lực, nhưng vẻ mặt chán ghét của nàng khiến nội tâm của y nghẹn ngào. Lời nói đến ngang cổ họng lại bị kẹt đến phát đau, không thể nào nói thêm gì được nữa. Sau đó y nhìn thấy nàng rơi lệ, những giọt nước mắt đó đến rất đột nhiên. Chính ngay sau khi y giải thích với nàng, nàng vẫn không tin. Y bất lực nghĩ, ta kể từ có chút hận ngài. Nàng nói, nàng đã từng khóc vô số lần trước mặt y, nước mắt của nàng đối với y rất quen thuộc. Nếu như nàng vô cùng đau lòng sẽ khóc thật lớn, nhưng đau lòng quá lại không biết làm thế nào mới tốt. Nước mắt nàng trước nay đều rất bình tĩnh. Chính ta cũng biết, kỳ thực không có lý do gì để hận ngài. Ngài từng nói với ta, kêu ta tránh xa ngài ra, là ta không muốn nghe lời. Vì thế đi đến bước đường này là lỗi của ta, nhưng ta lại nhịn không được mà cảm thấy hận ngài. Nàng thở dài một tiếng, nói những lời quyết tuyệt thế này, nhưng đến lúc quay đầu lại nhìn chàng, khóe mắt lại đỏ ửng. Rõ ràng là dáng vẻ dịu dàng dễ ức hiếp như thế, nhưng sự cự tuyệt của nàng đối với y lại kiên định đến vậy. Tướng quân, đời này ta thực sự không muốn nhìn thấy ngài thêm lần nào nữa. Nàng nói, tựa như bị một chậu nước đá tạt vào người, lạnh đùng rót vào thâm khảm. Liên Tống đứng đờ người ngay tại đó. Nàng khiến y cảm thấy lạnh lẽo, cũng khiến y cảm thấy đau đớn. Trước đây cứ tưởng rằng nàng chỉ là một cô nhóc yêu kiều, không hiểu được chữ tình. Vì thế y dùng những lời nói tàn khốc như con dao bén nhọn, lạnh đùng cắt đứt duyên phận giữa hai người. Y hoàn toàn không cảm thấy điều đó làm nàng quá đau đớn, chỉ cho rằng nàng thì hiểu gì chứ, người đau khổ cũng chỉ có y mà thôi. Nhưng mà hôm nay y mới biết rằng y đã làm tổn thương nàng sâu sắc đến thế nào. Y không thể trách nàng, vì nàng chỉ là người bị thương nên mới tự xây dựng một tấm lá chắn để tự bảo vệ mình. Không trách nàng không tin y, càng không trách nàng vì nàng nói đời này không muốn nhìn thấy y nữa. Sau khi nói ra những lời đó, Thành Ngọc quay lưng về phía y nói, vì thế tướng quân mời về cho. Trời đất trong phút chốc trở lên tĩnh lặng. Liên Tống giờ đây chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Những lời nói đó như con dao sắc nhọn lạnh lùng đâm vào tim y, khiến y cảm giác bất lực, tựa như bản thân đang ở vực băng vạn dặm, ở dưới đáy biển của Bắc Hải để chịu tội hình vậy. Hết chương 61. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.